Tiện trừng tiện nguyện sinh liên. Chương 9, lời hứa. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người các mang theo tâm tư. Lại như thế lúng túng qua mấy ngày. Vừa vặn đụng phải từ bên ngoài chạy về Trạch Vu Quân. Giang Trừng tất nhiên là nhớ tới Lam Hy Thần lần này trở về là vì đi trừ thải y trấn nước ma. Trong lòng biết gặp gỡ Thủy Hành Uyên bọn họ những người này đi tới cũng không giúp được gấp cái gì. Liền vô cùng không tình nguyện đi tập hợp cái này náo nhiệt. Nhưng hắn còn chưa tới kịp nói vài câu câu khách sáo chúc bọn họ chuyến này thuận lợi. Ngụy Vô Tiện trước tiên ở một bên không thể chờ đợi được nữa địa cho hai người nhận việc nhi. Trạch Vu Quân, sao trên chúng ta thôi? Lam Hy Thần đang muốn khéo léo từ chối. Ngụy Vô Tiện lại nói, chúng ta Vân Mộng nước quỷ cũng nhiều. Ta cùng Giang Trừng có kinh nghiệm. Ngươi tới ta đi mấy câu nói. Giang Trừng liền lại không hiểu ra sao địa bị Ngụy Vô Tiện sao lên. Giang Trừng tức giận đến quá chừng, rồi lại không tiện ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra. Cũng chỉ đành cắn răng phụ hỏa. Là, chúng ta ở Vân Mộng lúc cũng thường giúp trong nhà trừ chút nước ma. Hơi có kinh nghiệm, liền, chuyến này cuối cùng lại diễn biến thành một đám người mênh mông cuồn cuộn địa đi tới thải y trấn. Trừ nước ma dễ dàng, muốn đi trừ Thủy Hành Uyên, liền vô cùng khó giải quyết. Giang Trừng biết lúc trước Lam Khải Nhân liền vì ngoại trừ nước này được Uyên mà sứt đầu mẻ chán. Vật này vốn cũng không phải là bọn họ này quần choai choai tiểu tử có thể chống đỡ tồn tại. Mới tới thải y trấn lúc, Giang Trừng vì phòng ngừa bất trắc, do dự chốc lát, vẫn là nhắc nhở, trên nước có thể lấy mạng gì đó không chỉ có là nước ma. Mọi người vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, Lam Hy Thần còn chưa nói cái gì, liền có mấy cái không biết nhà ai con cháu nở nụ cười. Không phải nước ma còn có thể là cái gì? Giang công tử sợ liền nói thẳng. Đến lúc đó ngươi đang ở đây trên bờ đợi chính là. Ha ha ha, không từng đọc sách cũng đừng há mồm đi. Còn chưa đủ mất mặt. Giang Trừng không cãi lại. Ngụy Vô Tiện đúng là đầu một không vui. Chào nói, trên nước ngoại trừ nước quỷ. Có thể đoạt tính mạng người gì đó mấy đều đếm không hết. Chỉ nói riêng một Thủy Hành Uyên liền không phải chỉ là chúng ta có thể đối phó được. Tô công tử lời này ý tứ xem ra là tình cờ gặp bực này tà vật cũng không ở nói rơi xuống thôi. Họ Tô tên đệ tử kia sắc mặt nhất thời lúc thì đỏ bạch. Ngụy Vô Tiện ngươi, Lam Hy Thần lúc này mới lên tiếng nói. Giang công tử nhắc nhở là hảo ý, thật cẩn thận tổng sẽ không sai. Mọi người đến trên thuyền đều cẩn thận chút. Hừ, họ Tô tên đệ tử kia căm giận chạm đích. Bên người mấy cái cùng hắn ăn mặc cùng màu nhà bào người cũng đi theo. Ngụy Vô Tiện bĩu môi. Chạm đích mang tới cánh tay liền muốn đi đáp Giang Trừng vai. Rồi lại như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Giơ lên cánh tay miễn cưỡng ở nửa đường xoay chuyển hướng về. Cuối cùng hắn sờ sờ mũi của chính mình. Đối với Giang Trừng nói, Giang Trừng, chúng ta ngồi chung một cái thuyền, thuận tiện phối hợp. Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, nói, không cần, dứt lời chạm đích hướng đi một cái bên bờ thuyền gỗ. Ôi chao, ai, ôi, ngươi chờ ta một chút. Ngụy Vô Tiện bận bịu đuổi tới. Giang Trừng vĩnh viễn không cưỡng được vô liêm sỉ Ngụy Vô Tiện. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn là bới ra đến Giang Trừng trên thuyền. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hy Thần bày trận răng lưới. Biên hòa Giang Trừng thầm nói. Nếu có thể hạ thủy cho giỏi. Trực tiếp với lên đến chính là. Giang Trừng hoành hắn một chút. Người khi này là Liên Hoa Hồ. Đừng luôn muốn ra yêu Nga tử được không? Ngụy Vô Tiện cười nói. Ngược lại có người đang ở đây đây. Vì lẽ đó ra yêu Nga tử cũng có người lau cho ngươi cái mông. Giang Trừng ở trong lòng tự động bù đắp câu nói này. Tung chân đá hắn, máng, phiền chết rồi, lăn đi làm việc nhi. Ngụy Vô Tiện liền hí ha hí hừng địa chạy đi tát võng. Đuổi đi Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng một bên giăng lưới, một bên nhìn chằm chằm giữa hồ động tĩnh. Mắt thấy không bao lâu, mọi người thuyền liền dần dần hướng về giữa hồ mà đi. Giang Trừng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bỗng nhiên, Giang Trừng một chút thoáng nhìn một bên trên thuyền cái kia vừa nói châm chọc hắn họ Tô đệ tử. Mặt Lăng Tô thị đệ tử Tô Thiệp. Giang Trừng nhớ tới tên của hắn. Một sau đó về đến Kim Quang Giao thủ hạ chính là chó săn. Giang Trừng cụp mắt, người như thế không cứu cũng được. Lúc này liền nghe có người một tiếng thét kinh hãi. Lam Vong Cơ thúc dục Tị Trần đâm thẳng vào nước. Giang Trừng lập tức quay đầu đến xem Tô Thiệp. Chỉ thấy người này đã niệm lên kiếm quyết. Giang Trừng cau mày, không nghĩ ngợi nhiều được. Hướng hắn hô, Tô Thiệp ngươi không cần. Tô Thiệp nghe thấy âm thanh phân thần đến xem. Thấy là Giang Trừng, lập tức xì một tiếng. Bội kiếm liền đã thật nhanh động. Thời đại này đuổi tới tìm đường chết người cũng không ít. Giang Trừng dứt khoát ngậm miệng. Ngụy Vô Tiện nghe thấy Giang Trừng thanh âm của tập hợp tới. Làm sao vậy? Giang Trừng nhìn giữa hồ. Cùng Lam Hy Thần đồng loạt nói. Thủy Hành Uyên, vẫn đúng là bị ta nói trúng rồi. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói. Chúng ta vận may là có nhiều không tốt. Quả đen, Giang Trừng nói. Này Xương Tô Thiệp cũng nghe thấy Lam Hy Thần. Mà bội kiếm của mình chậm chạp không gặp trở về. Lúc này mới lập tức hoảng rồi. Nước, Thủy Hành Uyên, chấm chấm, hắc, Ngụy Vô Tiện nở nụ cười thanh. Vừa định lên tiếng chào hắn hai câu, đã bị Giang Trừng cản lại. Người bớt tranh cãi một tí. Lam Vong Cơ đâm vào dưới nước chiêu kiếm đó triệt để đã kinh động vùng nước này Thủy Hành Uyên. Tất cả thuyền đều kịch liệt đung đưa. Mọi người dồn dập ngự kiếm mà lên. Duy hơn mất bội kiếm Tô Thiệp còn ngây ngốc chờ ở trên thuyền. Giang Trừng chíu khởi lông mày. Ngự Tam Độc nhìn Ngụy Vô Tiện một chút. Đúng như dự đoán, Ngụy Vô Tiện đã điều khiển tùy tiện hướng chiếc thuyền kia vọt tới. Giang Trừng chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Bất đắc dĩ Khu Tam Độc cũng đi theo. Ngụy Vô Tiện một phát bắt được Tô Thiệp thủ đoạn. Đưa hắn vơ vét lên. Giang Trừng theo sát ở bên. Đề phòng Ngụy Vô Tiện khí lực không tiện đà thất thủ. Chính như Giang Trừng lo lắng như vậy. Tùy tiện gánh chịu hai người trọng lượng. Độ cao chỉ có thể miễn cưỡng khiến Tô Thiệp từ trên nước xẹt qua. Mà hồ nước mãnh liệt. Sợ đến Tô Thiệp không ngừng mà bay nhảy. Nỗ lực ly thủy diện càng xa hơn chút. Nhưng đang cho Ngụy Vô Tiện gia tăng rồi gánh nặng. Ngụy Vô Tiện xách một tiếng, cầm lấy Tô Thiệp tay lên phía trên trượt một chút. Giang Trừng thấy thế, Ngự Tam Độc bay gần đến bên người hắn, muốn thay hắn gánh chút trọng lượng. Không ngờ lúc này mặt nước tình huống khác thường bất ngờ nổi lên. Một cột nước mang theo thủy thảo hướng về Tô Thiệp thẳng tắp mà tới. Tô Thiệp dọa điên rồi, tay chân lập tức lung tung giằng co. Ngụy Vô Tiện suýt nữa không bắt được hắn. Đang muốn gọi Giang Trừng hỗ trợ một đạo. Cúi đầu đã thấy lung tung bay nhảy Tô Thiệp trong lúc bối rối dĩ nhiên một cái tay phàn ở Giang Trừng chân. Đệ, người cho ta buông tay. Ngụy Vô Tiện nhất thời cuống lên. Giang Trừng bị Tô Thiệp lôi lảo đảo một cái. Ngự Tam Độc động tác trong nháy mắt rối loạn. Ngụy Vô Tiện không một cái tay liền muốn đi xé Giang Trừng. Nhưng miễn cưỡng bắt được tay áo của hắn. Miễn cưỡng dắt rơi xuống một mảnh vải vóc đến. Đảo kia cột nước đang đón nhận quẳng xuống Tam Độc Giang Trừng. Thẳng đưa hắn nhào vào trong nước. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Ngụy Vô Tiện mắng to một tiếng. Ngay lập tức sẽ muốn hạ xuống tùy tiện gần kề mặt nước. Lại bị nghe tiếng chạy tới Lam Vong Cơ kéo lại cổ áo. Người buông ra ta. Giang Trừng ngã xuống rồi. Ngụy Vô Tiện mắt đỏ dãy rủa. Lam Vong Cơ lôi Ngụy Vô Tiện vững vàng mà tăng lên trên. Hắn nói, huynh trưởng sẽ nghĩ biện pháp. Người xuống cũng là chịu chết. Nhưng là Giang Trừng ở phía dưới. Người để ta nhìn. Ngụy Vô Tiện quát, Làm Vòng Cơ thấy Ngụy Vô Tiện tuy rằng giận dữ, vẫn còn chưa đánh mất lý trí. Trong tay còn gắt gao lôi sợ đến ngất đi Tô Thiệp. Liền không hề cùng hắn nói nhiều. Một lòng đưa bọn họ đưa đến trên bờ. Đến trên bờ, Ngụy Vô Tiện tiện tay đem Tô Thiệp vung ra một bên. Lòng như lửa đốt địa ngự tùy tiện liền muốn lại tới giữa hồ đi. Rồi lại bị Lam Vong Cơ đè xuống. Đón Ngụy Vô Tiện tức giận ánh mắt, Lam Vong Cơ sắc mặt nghiêm nghị. Hắn hướng về giữa hồ đang bay đến hai người nói. Huynh trưởng đã tìm tới hắn. Lam Hy Thần gặp may đã hôn mê giang chừng đi tới trên bờ. Ngụy Vô Tiện tránh ra Lam Vong Cơ liền nhào tới. Cẩn thận mà từ Lam Hy Thần trong tay tiếp nhận giang chừng. Hắn vội la lên. Hắn làm sao vậy? Lam Hy Thần cũng là một thân ướt rầm rề. Trạch Vu Quân khí độ làm mất đi cái thất thất bát bát. Nghề này gặp gỡ Thủy Hành Uyên là hắn không ngờ tới. Tổn thương nhà ai đệ tử cũng không tốt bàn giao. Hắn cũng không kịp nhớ lau. Ngồi xổm người xuống thăm dò giang chừng mạch tượng. Lại nhìn một chút giang chừng sắc mặt. Thở phào nhẹ nhõm. Lam Hy Thần nói. Không có quá đáng lo. Hắn bị đáy nước ma túy thần kinh thủy thảo quấn chốc lát. Lại uống chút nước. Tạm thời hôn mê. Ngụy Vô Tiện nghe vậy, lơ lửng một trái tim hơi có tin tức, sắc mặt nhưng vẫn là có mấy phần khó coi. Nếu không phải bên kia Tô Thiệp còn không có tình, Ngụy Vô Tiện thật muốn quá khứ đạp hắn mấy đá giải hận. Quay đầu thoải mái khẩu ngực chọc khí, Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ tới hành lễ nói tạ ơn. Đã cảm ơn Lam Hy Thần sau, hắn đem còn đang ngất giang chừng cho tới trên lưng mình. Một đường cõng lấy giang chừng trở về Vân Thâm Bất Chi Xứ. Thủy Hành Uyên tự không phải bọn họ có thể trị được. Trên đường trở về nghe Lam Hy Thần cùng Lam Vong Cơ trò chuyện suy đoán nước này được Uyên lai lịch. Ngụy Vô Tiện ở một bên nghe được nhíu nhíu mày. Lại là Kỳ Sơn Ôn Thị. Cũng may giang chừng xác thực cũng không lo ngại. Chuyện này liền cũng không có truyền quay lại Vân Mộng đi. Ngụy Vô Tiện một ngày một đêm chưa chợp mắt canh giữ ở giang chừng trước giường. Cho giang chừng thay đổi trên người áo ướt lúc, Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy hắn trên người đạo kia huyết tuyến. Này lang băm ngược lại cũng chưa nói lời nói dối. Màu đỏ dấu vết đã lùi đến giang chừng trên vai. Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ mò. Này không biết lai lịch cũng không mò ra độc tính gì đó. Giống như là giang chừng trên người ẩn giấu đi càng ngày càng nhiều bí mật. Đều là để hắn mờ mịt luống cuống rồi lại không thể không khiên chàng quải đỗ. Ngụy Vô Tiện ở giường bên chống đầu. Nhìn tự năm ngoái bệnh nặng tỉnh lại đến nay càng có vẻ gầy gò lạnh lùng giang chừng. Bóng đêm yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện cả đêm trước sau thanh tỉnh. Hắn nhớ tới hai người ở Liên Hoa ổ chung quanh làm loạn tháng ngày. Hắn nhớ tới giang chừng đều là vừa mắng hắn một bên giúp hắn. Hắn nhớ tới chính mình từng vỗ bộ ngực đồng ý phải che chở hắn. Hắn nhớ tới những ngày qua giữa hai người cổ quái bầu không khí. Hắn nhớ tới giữa ban ngày giang chừng rơi xuống nước lúc cảm nhận được trước nay chưa có khủng hoảng. Nguyên lai khi hắn không cảm giác chút nào thời điểm, giang chừng đã thành đối với hắn trọng yếu như vậy tồn tại. Hắn vẫn còn đem tất cả xem là chuyện đương nhiên. Sắc trời đem minh thời khắc, Ngụy Vô Tiện nhìn thần quang đang ngủ mê man giang chừng. Ánh mắt chăm chú, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Giang chừng yêu thích chính mình thì thế nào? Hắn là ta huynh đệ tốt nhất, thân nhất người thân. Hắn chính là muốn đã biết cái mạng mình cũng cho nổi. Chỉ cần hắn nói muốn, ta cũng có. Liền cho hắn chính là, giang chừng khi, tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện đang nhịn đến hai mắt đỏ chót địa ngồi ở một bên. Hai người nhìn nhau không nói gì chốc lát, Ngụy Vô Tiện đưa tay cầm giang chừng để ở bên người tay. Cười nói, người có thể coi là tỉnh rồi. Không nữa, tỉnh e sợ giang thúc thúc đều phải đến rồi. Giang chừng nhìn chằm chằm hai người nắm lấy nhau tay nhìn chốc lát. lại đến xem Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đón ánh mắt của hắn, một mặt thản nhiên, ta đi lấy cho ngươi thuốc. Hắn đứng dậy mới vừa đi tới trước cửa, liền nghe đến Giang Trừng ở phía sau nói, lần này là ta cậy mạnh. Ngụy Vô Tiện xoay người nói, ngươi lại cho mình ôm đồm cái gì sai nhi, sặc choáng váng hay sao? Còn không phải này Tô Thiệp không nghe khuyên bảo chính mình tìm đường chết, vô tội liên lụy ngươi. Giang Trừng thấp giọng nói, Lam Vong Cơ giúp ngươi liền sẽ không như thế. Ngụy Vô Tiện trong lòng sợ hãi nói, buồn chết ta, lại làm Lam Vong Cơ chuyện gì? Ngụy Vô Tiện, ngươi nguyện ý cùng ai một đạo? Ta Giang Trừng không xen vào, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Giang Trừng âm thanh còn có chút khàn giọng, hắn dừng một chút, gằn từng chữ, ngươi vĩnh viễn là ta Vân Mộng Giang gia người. Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, lập tức hiểu sai ý, chỉ làm Giang Trừng trong lòng còn đối với hắn trước đó vài ngày hành vi lòng mang khúc mắc. Nhân tiện nói, phí lời, sau đó ngươi làm gia chủ, ta liền làm cho ngươi thuộc hạ, cả đời đều là người của ngươi, ngươi dám không cần ta. Giang Trừng tự nhiên không nhớ rõ chính mình say rượu ngày ấy nói tất cả cái gì, lại đưa tới bao nhiêu hiểu lầm. Hắn chỉ biết là câu này từng bị hắn nhớ mãi không quên một đời cam kết, lại một lần nữa từ cùng một người trong miệng nghe được, để hắn cảm thấy cả người đều mỏi mệt. Không làm được cũng không cần nói, bằng không đến cuối cùng chỉ có ta nhớ tới, như cái kẻ ngu si như thế, bị người một câu xin lỗi liền phái đi. Giang Trừng nhắm mắt lại không nhìn hắn nữa. Không cần đồng ý, Giang Trừng sau khi tỉnh lại thân thể liền không còn quá đáng lo. Đúng là Ngụy Vô Tiện thần hôn định tình địa nhắc nhở hắn uống thuốc, đem Giang Trừng phiền đến không được. Cách chương.